Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 350, một bài lành lạnh. Y học trung tâm, tình huống như thế nào? Bước bác sĩ chạy chậm tới, nhanh chóng hỏi, ngoặc kép, hiện tại đã cơ bản ổn định lại. Adam đem tình huống nói chuyện, làm rất tốt. Bước bác sĩ quái dị nhìn xem Adam. Lúc trước hắn đã cảm giác xem trọng cái này bác sĩ tập sự. Có thể Adam nhưng mỗi lần đều có thể nhiều lần đánh vỡ loại cảm giác này. Liền tính hắn ngay lập tức tới, cũng chưa chắc so Adam làm đến càng tốt hơn. Đây thật là một cái bác sĩ tập sự. Adam danh khí, mấy năm trước tại y học trung tâm làm y học thực tập sinh lúc, hắn liền nghe qua mấy lỗ tai. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Adam là đi le nớt quan hệ, bị cứ thế mà thổi phồng đi ra. Nhìn xem đồng dạng là quan hệ hộ Alex, liền biết quan hệ hộ đồng dạng trình độ là dạng gì. Có thể Adam cái này quan hệ hộ, lập tức liền biên độ lớn tăng lên quan hệ hộ chia đều tuyến. Đem một cái khác quan hệ hộ Alex cứ thế mà cho dẫm vào trong bùn đi. Trước kia để bọn họ có thể chịu được đồng dạng trình độ. Hiện tại không những không hợp cách, càng là lộ ra chân thật màu lót. Để bọn họ những này thượng cấp bác sĩ đều không vừa mắt đi. Nhiều lần chống lại thượng cấp bác sĩ mệnh lệnh, không có y đức, đắc tội bệnh nhân, chuyên nghiệp trình độ cúi xuống. Loại người này, nếu như không có viện trưởng quan hệ, sớm bị khai trừ. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng không định một nhẫn lại nhẫn. Viện trưởng thật có quyền lợi, nhưng hắn cũng là khoa tim mạch lĩnh vực danh y, có tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi. Viện trưởng quan hệ hộ liền có thể nhiều lần vi phạm mệnh lệnh của hắn sao? Liền tính đối phương là đúng, cũng là không cho phép. Huống chi Alex là mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này không thể nhịn. Thượng cấp bác sĩ uy tín là nhất định phải giữ gìn. Owen tiên sinh đến tiếp sau quan sát, liền do ngươi đến phụ trách. Bước bác sĩ kiểm tra một phen về sau, phân phó nói, được, Adam gật đầu đáp ứng. Alex đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại bước bác sĩ không giải trừ hắn quản giường trách nhiệm phía trước, liền tính người châu Phi nam tử trên miệng yêu cầu Adam làm chính mình quản giường bác sĩ, Alex cũng không dám thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Lá mặt lá trái cùng trắng trợn đối kháng, kia là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Một khi hắn dám làm như thế, hắn không chút nghi ngờ bước bác sĩ sẽ lập tức thông báo bệnh viện khai trừ hắn. Đến lúc đó liền xem như viện trưởng, cũng không tốt nói cái gì. Quy định chính là quy định, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Trực tràng kiểm tra kết thúc, bước bác sĩ lạnh lùng nhìn xem Alex. Alex xoay người rời đi. Hắn biết rõ hắn đã hoàn toàn đắc tội bước bác sĩ. Nhiều lời vô ích, nên nhận sợ lúc vẫn phải nhận sợ. Bước bác sĩ lại bàn giao vài câu. Cũng đi, hắn một cái đường đường y sĩ trưởng. Rất bận rộn, Adam, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lít sùng bái nhìn xem Adam, còn là ngươi lợi hại. Lúc này thuộc về thi đua thời gian nghỉ ngơi. Adam thận trọng cười nói, trực tiếp xông qua cướp Alex bệnh nhân của hắn. Lít khinh bỉ nói, muốn ta nói, hắn vẫn một mực làm trực tràng kiểm tra được rồi, bớt hại chết bệnh nhân. Adam, thật là có ngươi. Christina cùng Meredith đi qua, bội phục nói, cái này cũng có thể làm cho ngươi đem bệnh nhân cho cướp về. Adam, về sau ta chẩn bệnh nếu có vấn đề gì, ngươi có nhớ vụng trộm nói cho ta. Meredith cười nói, hiển nhiên ngươi cân nhắc đồ vật so với chúng ta nhiều, so với chúng ta toàn bộ. Ta nhớ kỹ Adam, có tâm lý học một chút sĩ học vị. Christina như có điều suy nghĩ nói, xem ra ta cũng muốn lại cầm cái tâm lý học học sĩ học vị. Không phải vậy liền tính gặp lại loại tình huống này, chúng ta cũng làm không được Adam trình độ này. Ân, Meredith cùng Liz đều nhìn về nàng. Bệnh nhân đều thích nói láo. Christina giải thích nói, lấy cái này hình xăm thụ ngược đãi điên cuồng đến nói. Một cái nhỏ hình xăm nhỏ lây nhiễm, ngươi liền tính hỏi hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ nói đi ra. Bởi vì với hắn mà nói, Đây là không đáng giá nhắc tới vết thương nhỏ. Nói ra chẳng phải là để người chế nhạo. Adam không hỏi một tiếng, liền trực tiếp chỉ ra khả năng này. Hắn là thế nào làm được? Còn không phải liếc mắt liền nhìn ra bệnh nhân tâm lý hành động đặc thù. Vừa nhanh vừa chuẩn xác thực suy luận bệnh nhân bệnh tình. Dạng này hắn, tự nhiên lộ ra vô cùng lợi hại. Mỗi cái bệnh nhân cơ hồ đều sẽ nói láo. Adam cười nói, bởi vì nhân tính chính là như vậy. Dương Trường tránh đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ là sẽ không chân chính đem tất cả hướng bác sĩ triển lộ. Bác sĩ cùng bệnh nhân một hỏi một đáp quá trình bên trong. Bệnh nhân nói đi ra đáp án đã trải qua gia công. Tựa như viết nhật ký đồng dạng. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, bệnh nhân nói ra bệnh tình cùng viết nhật ký đồng dạng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Chúng ta dưới đây chẩn bệnh, vấn đề không lớn, nhưng sợ là sợ bệnh nhân che giấu chính là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân bệnh. Triệu chứng, cái này rất có thể tạo thành chúng ta ngộ phán. Lúc này, hơn, trưởng nắm một chút tâm lý học, tại bệnh tình hỏi thăm quá trình bên trong, phán đoán bệnh nhân có hay không nói láo, nhưng thật ra là rất hữu dụng. Đó là các ngươi những này lợi hại mới có thể nắm giữ. Meredith lắc đầu nói, chúng ta thực tập đều nhanh mệt chết, làm sao có thời giờ lại đi xâm nhập học tập tâm lý học. Đúng vậy a, bình thường viện y học tốt. Nghiệp Lít tràn đầy đồng cảm. Mệt chết, Christina nghiêng qua Meredith một cái. Loại nào mệt mỏi, ta nhớ kỹ chúng ta tựa như là Harvard viện y học đồng học tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được. Sự thông minh của nàng không thấp. Nếu mà chịu xuống khổ công, dành thời gian cầm một cái tâm lý học học sĩ học vị, kỳ thật không tính rất khó khăn. Nhưng lúc đi học, nàng sóng bên trong cái sóng. Bây giờ tốt nghiệp làm bác sĩ tập sự, nàng lại lâm vào cùng mộng ảo tiên sinh tình cảm gút mắc bên trong. Hơi một tí còn đem ván giường đụng tiếng vang cái một đêm. Để Jock mặt đen thành than, để Lít phàn nàn nàng nên cho lò xo giường lò xo bên trên dầu. Lại thêm bác sĩ tập sự vốn là bận rộn một nhóm. Có thể không mệt nha. Mọi người chính trò chuyện. Jock cũng theo bên kia đi tới. Alex khả năng thảm rồi. Nói thế nào? Lít ánh mắt sáng lên. Ta vừa rồi theo văn phòng chủ nhiệm bên kia tới. Nhìn thấy bác sĩ đang cùng chủ nhiệm ở bên kia tranh luận đâu. Ta ngầm trộm nghe đến. Alex, khuyên lui lời nói. Jock nói, rốt cuộc đã đến. Christina cười nói, nhớ chúng ta lúc trước vào chức huấn luyện lúc. Chủ nhiệm nói với chúng ta sao? Chúng ta 20 cái ngoại khoa bác sĩ tập sự. Trong đó 8 vị sẽ chuyển tới lại càng dễ phòng ban. 5 vị sẽ tại áp lực dưới sụp đổ. 2 vị sẽ bị khuyên lui. Adam cười nói, xem ra Alex sẽ là chúng ta cái này một nhóm bên trong. Cái thứ nhất bị khuyên lui người. Christina cười nói, ai biết được. Adam nhún vai, quan hệ hộ chỗ nào là tốt như vậy khuyên lui. Mọi người lại hàn huyên vài câu. Ai đi đường nấy, tìm ta có việc. Adam cười nhìn về phía Jock. Ân, Jock nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Thấy không có người chú ý bọn họ. Lôi kéo Adam liền tiến vào một gian phòng bệnh. Đóng cửa phòng, kéo lên cửa chớp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.